Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, ngàn vạn lần không nên đắc tội ngươi được. Ngoặc kép, dung hợp càn khôn đỉnh thành công, chúc mừng ký chủ kết xuất càn khôn bảo hồ lô. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh mở mắt ra, trong tay nhiều rồi một cái bảo hồ lô. Phương Minh vui vẻ nói, hệ thống, cái này càn khôn bảo hồ lô có tác dụng gì? Hồi bẩm ký chủ, cái này càn khôn bảo bên trong hồ lô hàm càn khôn, có thể phản hồi hậu thiên làm tiên thiên. Hơn nữa trong đó còn có một phương càn khôn đỉnh. Hệ thống nói, Phương Minh nghe được hai mắt sáng choang, hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy. Có cái này càn khôn đỉnh, cũng liền ý nghĩa Phương Minh có thể đại lượng chế tạo trước thiên bảo vật. Ngẫm lại cùng người tay giá thời điểm, một tia ý thức ném ra mấy trăm món tiên thiên kim chuyên, sợ là trực tiếp sẽ đem đối phương đập mộng bức a. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang lớn truyền đến. Kim Kỳ Lân bị Đông Vương Công dùng kính mát đánh bay ngược mà ra, và sụp một tòa núi lớn. Phương Minh nhíu mày, lẩm bẩm, 803, đồ vô dụng. Rốt cục Vu Phi này đầu kim giả, Đông Vương Công cũng thả lỏng một hơi, nhìn về phía Phương Minh, ha ha cười nói, đầu kia heo vàng đã bị ta giết, đến phiên ngươi. Đông Vương Công uy vũ, uy vũ, trên trời dưới đất, Đông Vương Công thuộc hạ mừng rỡ hét lớn. Trên thực tế, Kim Kỳ Lân cùng Đông Vương Công đại chiến đã sớm đưa tới Hồng Hoang trên đại lục chú ý của những người khác lực. Hơn nữa hai người với cái tay nghìn năm thời gian, Thái Dương cung nhân đã sớm chạy tới, nhưng Đông Vương Công vì cây lập huy thư, vì vậy không cần mọi người hỗ trợ. Phát thệ muốn làm lật Kim Kỳ Lân lúc này, hắn rốt cục với lật Kim Kỳ Lân, trong lòng không miễn cho ý. Hắn những cái này thuộc hạ cũng khó tránh khỏi phách Đông Vương Công nịnh bợ. Mùi thúi huân thiên, ngốc bức, một đám ngốc bức tụ tập cùng một chỗ, thành lập ngốc bức trại tập trung. Phương Minh không để ý tới Đông Vương Công, mắng, Kim Kỳ Lân da dày thịt béo, nơi nào dễ dàng chết như vậy rơi. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Kim Kỳ Lân diêu đầu hoảng não từ loạn thạch bên trong bay xuất tới, đi tới Phương Minh trước mặt, cúi đầu, chột dạ nói, lão gia. Phương Minh mắng, người thật đúng là đần a, ngay cả một ngốc bước đều đánh không lại. Kim Kỳ Lân vội la lên, lão gia, không phải ta đánh không lại hắn, mà là trong tay hắn có một mặt linh bảo, cái kia linh bảo xác thực lợi hại. Ta có thể khổ sanh nghìn năm lâu, đã rất tốt, nếu không, cha cũng cho ta món linh bảo, ta tuyệt đối có thể đem hắn vương nằm xuống. Thời gian, ở trong Hồng Hoang là vật không đáng tiền nhất, nhoáng lên chính là mấy nghìn năm lâu. Phương Minh nhìn về phía Đông Vương Công trong tay Thái Dương thần kính, không khỏi nhíu mày một cái, thiên địa mới thành lập. Bàn cổ đại lão tả hữu nhãn biến thành Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh, mà tả hữu mắt nhãn mô lại trở thành hai mặt thần kính, theo thứ tự là Thái Dương thần kính cùng Thái Âm thần kính. Cái này kính mát trưởng khống thiên hạ dương hỏa, đoan đích thị vô cùng lợi hại. Thái Âm thần kính nắm giữ thiên hạ âm hỏa, chính là hồn phách nguyên thần các loại, chờ âm hồn quỷ vật khắc tinh. Trên thực tế, Kim Kỳ Lân có thể kiên trì nghìn năm lâu, đích xác rất không dễ dàng. Đông Vương Công nghe được Phương Minh chửi bới hắn, hơn nữa Kim Kỳ Lân còn chưa có chết, nhất thời lão mặt đen lại, căm tức Phương Minh cùng Kim Kỳ Lân, quát to, hai người các ngươi, quả thực muốn chết, bên trên, diệt bọn hắn cho ta. Phương Minh lạnh rên một tiếng, đang muốn động thủ diệt cái này không biết sống chết Đông Vương Công. Đúng lúc này, một cái cự nhân nhảy đi ra, quát to, ai dám chứng kiến người khổng lồ này. Phương Minh cũng không sốt ruột động thủ. Hình Thiên huynh đệ, người đã đến rồi. Kim Kỳ Lân chứng kiến người khổng lồ này, không khỏi mừng rỡ hét lớn. Người nọ chính là Hình Thiên. Kim Kỳ Lân cùng Đông Vương Công đại chiến có thể kinh động Thái Dương Cung nhân. Tự nhiên cũng có thể kinh động Vu tộc cùng những người khác. Hình Thiên là Kim Kỳ Lân bái làm huynh đệ chết sống. Tự nhiên muốn đi ra vì Kim Kỳ Lân xuất đầu. Đông Vương Công chứng kiến Hình Thiên, nhất thời lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, bất quá là một Vu tộc tiểu la la, cũng dám ngăn cản bản vương, đơn giản là muốn chết. Bên trên, diệt cho ta hắn. Đông Vương Công phụng mệnh Hồng Quân lão tổ mệnh lệnh thống lĩnh thiên hạ Nam Tiên. Nhưng là có hắn không quản được địa phương, một cái yêu tộc yêu đình, một cái chính là Vu tộc đình. Vì vậy Đông Vương Công đối với Vu tộc cực kỳ không có hảo cảm. Thái Dương Cung nhân nghe được Đông Vương Công mệnh lệnh, liền muốn tiến lên đối với Lưu Thiên bất lợi. Ai dám động đến ta Vu tộc người trong? Đúng lúc này, phía chân trời một tia chớp giống giận truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời hỏa vân cuồn cuộn, đốt đỏ rực cả nửa bầu trời. Nhất tôn cả người Xích Lân, chân đạp hai cái hỏa long, tay xuyên hỏa xà lớn đại thần ma bay tới. Tu điện, rào rào, một tiếng vang thật lớn. Phía chân trời treo dưới một con sông lớn. Hoàng Hà ở giữa từ từ mọc lên nhất tôn cả người Hắc Lân. Trên cánh tay quấn vòng quanh Hắc xà thần ma. Trúc Dung, Cộng Công, Đông Vương Công nhìn thấy cái này hai vị ma thần. Không khỏi nhíu chặt mi. Vội vàng giơ tay phía sau hắn mọi người. Đột nhiên này xuất hiện hai vị thần ma chính là thập nhị tổ vu bên trong hỏa chi tổ vu Trúc Dung. Cùng thủy chi tổ vu Cộng Công. Trúc Dung cùng Cộng Công không để ý tới Đông Vương Công. Xa xa hướng Phương Minh chắp tay nói. Bái kiến thúc phụ. Phương Minh cười híp mắt nhìn hai người. Nói, các ngươi đã tới a. Kim Kỳ Lân cùng Đông Vương Công đại chiến. Tự nhiên không gạt được Vu tộc. Vu tộc vì lấy lòng Phương Minh. Tự nhiên muốn xuất thủ. Vì vậy phái ra Trúc Dung cùng Cộng Công hai vị tổ vu. Cùng Vu tộc mấy vạn Vu tộc chiến sĩ còn lại tổ vu thì lưu thủ bàn cổ thần điện. Phòng ngừa yêu tộc đánh lén. Cô phụ, ta yêu tộc đến đây trợ trận. Đúng lúc này, phía chân trời yêu vân cuồn cuộn. Phong vân cuộn, mọi người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời trong trên mây đen có vô số yêu tộc binh mã. Thật là chướng khí mù mịt, yêu khí trùng thiên. Đột nhiên hỏa quang phóng lên cao, một con tam túc kim ô xẹt qua chân trời, bay thẳng mà đến, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái đế hoàng bộ dáng người. Hướng Phương Minh chắp tay nói, cô phụ, thái nhất đến chậm, Vu tộc đều tới trợ trận, yêu tộc lại há có thể không tới, như vậy chẳng phải là ác Phương Minh, vì vậy yêu tộc phái ra thái nhất. Thái nhất tự mình dẫn yêu tộc đại quân đến đây trợ trận. Không thể thua cho Vu tộc. Đế Tuấn thì lưu thủ yêu tộc thiên đình. Phòng ngừa Vu tộc đánh lén. Phương Minh hư nâng dậy Thái nhất. Cười nói. Người cũng tới rồi. Thái nhất đứng dậy. Đứng ở Phương Minh phía sau. Nhìn thoáng qua Trúc Dung cùng Cộng Công hai người. Lạnh rên một tiếng. Không nói chuyện. Trúc Dung cùng Cộng Công cũng lạnh rên một tiếng, không để ý tới Thái Nhất, Vu Bất Hòa, Thái Dương Cung bên trong hai, một lập, tam phương thế lực bảo trì cân bằng. Bây giờ Vu yêu nhị tộc dĩ nhiên có vội tới Phương Minh trợ uy. Xác thực sợ hãi Đông Vương Công, nếu như Vu yêu nhị tộc liên thủ, sợ là Thái Dương Cung rất khó ngăn cản. Sư phụ, đồ nhi đến đây trợ trận. Đúng lúc này, phía chân trời tường vân, vô biên hào quang cuồn cuộn, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô biên vô tận tường vân bên trên binh mã san sát. Kỳ kỳ tế nhật, linh quang trùng tiêu, những lính kia mã tất cả đều người xuyên kim giáp, cầm trong tay kim thương, trước một cây cờ lớn bên trên thượng thư, thánh đình, hai chữ. Chứng kiến cái này đại kỳ, Đông Vương Công sắc mặt kịch biến. Vụ Thảo, ta đến cùng đắc tội người nào? Không chỉ có Vu Yêu nhị tộc đến đây trợ chiến, thánh đình dĩ nhiên xuất binh. Ông trời ơi, đại địa a, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là tình huống gì? P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.